ác quỷ bên em, chương 34, chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh này, Win đang đánh bỗng nhiên dừng tay. Ánh mắt đột nhiên rơi trên Vivi. Sức mạnh này, sao có thể, bàn tay run run, khuôn mặt thất thần. Win không màng tới xung quanh nữa. Đóng thấy chất xung quanh không kéo được sự để tâm của hắn trở lại. Khuôn mặt Vivi khuất trong bóng tối. Satan dường như cũng cảm nhận được sức mạnh từ Vivi. Quay đầu nhìn lại đã chỉ còn thấy nụ cười bí hiểm trên môi cô. Vivi từ từ đứng dậy, ngay lập tức lao vút tới, chắn trước mặt Ken cùng Satan. Ngươi là bị ai bắt mất hồn đi vậy Satan? Xa xa lên tiếng, quê hoại mỉm cười với Satan. Ngay sau đó, đưa một tay ra sau, đỡ lấy trưởng lực từ quỷ vương. Quỷ vương ngay lập tức bị hất văng ra sau. Xa xa, là ngươi sao? Satan thất thần lên tiếng, Win từ đâu hấp tấp bay tới, chộp lấy vai xa xa. Xa xa, là em đúng không? Gượm đã, Ken bắt đầu nóng mắt. Cái lão già này, sao tự nhiên lại chộp lấy vai vợ của cậu chứ? Ken nhất quyết chen vào giữa Win với xa xa, bám lên tay hắn, nhất định tách hắn với cái người mà cậu đang đinh ninh là vợ mình kia. Thằng nhóc kia, tránh ra cho ta, Win chịu không nổi, quay sang cáu với Ken. Cái thằng nhóc này, tự nhiên ngăn cản chuyện tốt của hắn. Cái gì, ông đang sàm sỡ vợ tôi đấy. Vợ cái gì, đây là người ta yêu, cái gì, đồ háo sắc, đánh chết ngươi, Ken với Win chí choe mất một góc, quên mất chính sự, Satan phía bên sau chảy dài mấy gạch đen trên mặt. Hai tên này, rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy chứ? Hai người, xa xa nheo mắt một cái, nét mặt xa sầm. Ngay sau đó, Ken cùng Win cảm nhận được sức ép từ không khí xung quanh mình đánh bật thân mình ra. Cả hai bay ra xa một đoạn, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Vivi, xa xa. Xa xa từ từ nhìn hai người, trái tim không khỏi thốt lên rung động. Đã biết bao nhiêu năm rồi. Xa xa từ từ bước lại gần phía hai người, nghiêm nghị nhìn cả hai. Cậu là Ken, cái, Vivi, em làm sao thế? Ken trợn tròn mắt nhìn xa xa, không tin nổi vào tai mình. Vivi hỏi cậu là ai sao? Trả lời đi, cái, đúng, em không nhận ra anh sao Vivi? Tôi không phải Vivi, tôi là mẹ nó. Không khí xung quanh lập tức đông cứng. Chiến sự cũng đã ngưng. Bọn người còn lại bên quỷ vương đứng xung quanh đó, hầu hết đều là những tay chân thân cận của quỷ vương. Bọn chúng nhìn thấy quỷ vương bị đánh bật có chút run sợ thế nhưng cũng chạy tới, đứng sau quỷ vương. Một tên to giọng lên tiếng. Tiện nhân, các người đang giở trò gì? Hừ, tiện nhân, xa xa lừ mắt khuôn mặt tranh tối tranh sáng trở nên đáng sợ. Cô liếc mắt một cái, làm tên kia rét run. Chấm, các ngươi, cho các ngươi 3 giây, lập tức biến, chẳng cần tới giây thứ 2 tiền tưởng đều trở nên vô dụng. Quỷ vương xa sầm nét mặt, nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Ông ta tức giận, thế nhưng chân tướng sự việc ông ta cũng là rất tò mò. Ken không để ý tới sự việc xung quanh nữa, hấp tấp hỏi. Vi, bà là ai, sao lại nhập vào vợ tôi? Xa xa đảo tròn con mắt, Vi trong người khẽ động đậy một chút, có vẻ như đã nghe hết. Cũng tốt, đem mọi chuyện nói hết ra. Không chỉ có Ken đang há hốc miệng, Win cũng đang kinh ngạc tột độ. Ta, chẳng phải đã ói rồi sao? Ta là mẹ nó, ngươi sao lại ngu ngốc như vậy? Nhưng là, có từng nghe tới đại ma nữ xa xa? Đã nghe, ma nữ độc ác nhất, nham hiếm nhất, xuất chúng nhất, ách, cái đầu không có nha, ta đâu có độc ác a, đúng không Satan? Câu sau là xa xa quê hoại cười nói với Satan. Satan nhất thời không thể không đảo tròn con mắt, cái gì mà không độc ác chứ? Chỉ có điều độc đúng đối tượng thôi. Vậy, Vivi, cô ấy, không sao, nó còn thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ken tuyệt nhiên không hiểu lấy một chữ. Chuyện nhập hồn này, rốt cuộc là thế nào? Không phải nhập hồn, ta là bị phong ấn a, xa xa liếc mắt một cái, buồn bực lên tiếng. Ách, người đọc được suy nghĩ của con sao? Ta đương nhiên có thể, đó chẳng qua cũng chỉ là một thủ thuật nhỏ thôi. Ken nhất thời không còn nghi để hỏi á khẩu im lặng. Chuyện này cậu rốt cuộc cũng không hiểu mô tê thế nào. Thế nhưng xa xa nếu về phía cậu, quỷ vương nhất định không có cửa chạy thoát. Xa xa, em, rốt cuộc sao năm đó lại bỏ đi? Win lúc này mới lên tiếng hỏi xa xa. Năm đó vốn ông đã định từ bỏ chức vị thiên sứ của mình an bình sống bên cạnh xa xa. Vậy mà tự nhiên chẳng nói chẳng rằng, cư nhiên biến mất. Xa xa nãy giờ đã cố không ngó ngàng đến Win, dù cho tim có đập lạc nhịp tuyệt đối không thể để khô hắn ta đắc chí. Chuyện năm xưa, đã không nhắc thì chớ, nhắc rồi không thể bỏ qua. Win hướng ánh mắt đau khổ nhìn xa xa. Cô tại sao lại lạnh lùng với hắn như vậy? Năm đó rõ ràng là rất mặn nồng. Đang đau đớn, đột nhiên thấy xa xa lừ mắt liếc mình một cái, đột nhiên chột dạ. Cái tên tiểu tử hà ngươi, Xa xa gầm ghè trong họng, tay bẻ rắc rắc. Xa xa, có gì từ từ nói a, ta đâu có làm gì đâu. Xa xa ủy khuất bao nhiêu năm vì tên thiên sứ này, đâu có dễ dàng bỏ qua như thế. Ken nhìn thấy ánh mắt cùng nụ cười nhếch lên đắc chí của xa xa, cố nhiên cũng cảm thấy rờn rợn, không tự chủ lê chân về phía sau. Hoa, bốp, binh, bụp, tiểu tử, đánh chết ngươi, hoa hoa, tha mạng xa xa. Khoảng chừng 15 phút sau, Win ôm cái mặt sưng vù ủy khuất ngồi im một góc nghe xa xa thuật lại chuyện năm xưa. Năm đó, xa xa là nữ quỷ thiên đường truy sát gắt gao nhất. Một quỷ vương đã là rất nguy hiểm, thêm một gia xa nữa thiên đường quả không cách gì khống chế. Quỷ vương vốn dĩ không mấy hòa hợp với xa xa, cô ta tuy lợi hại thế nhưng hành tung bí ẩn. Hành sự cũng rất khó hiểu, còn nhất định không chung tay với quỷ vương, chỉ cần là du bấn giết xa xa, là thiên đường hay ai cũng thế cả, hắn là muốn làm ngư ông đắc lợi. Năm đó Win vốn định hạ phàm sinh sống cùng xa xa, lúc đó xa xa đã mang thai được 5 tháng, sư phụ của Win ra mặt vui mừng tặng cho Win một món quà. Dặn dò để cho xa xa mở sẽ giúp bổ thai. Win mừng ra mặt xuống phàm gặp người yêu, đem món quà cho xa xa. Xa xa tin tưởng Win hết mực, đương nhiên với sư phụ Win cũng không cảnh giác. Vừa mở hộp quà ra, một luồng khói nhanh chóng thâm nhập vào cơ thể xa xa. Vốn chỉ cho rằng đó là để bổ thai, Win vui mừng về thiên đình, hoàn tất thủ tục. Ai ngờ bị sư phụ phản đối, nhốt hắn lại. 4 tháng 10 ngày sau, Win trở về nhân gian thì không thấy xa xa đâu nữa. Xa xa vốn đã nghi ngờ sẵn từ lúc khói trắng xâm nhập vào người mình, sớm đã chuẩn bị. Cô nghiên cứu hết loại sách cuối cùng cũng phát hiện ra, đó vốn là loại thuốc cực độc. Vạn bất đắc dĩ, xa xa buộc phải tự ép hết chất độc ra ngoài bằng phương pháp ly thân. Phương pháp này là hy vọng cuối cùng, thế nhưng lại có một nhược điểm, người sử dụng phương thức này đồng nghĩa với tự phong ấn. Xa xa cuối cùng cũng sử dụng lời nguyền xưa cổ, ép thời gian phong ấn đúng vào ngày sinh, nơi phong ấn chính là trong cơ thể đứa con của cô. Cô vốn dĩ tính toán rất kỹ, đã nhờ người bằng hữu nữ thần báo tử Sally, cũng là mẹ của Ily, chăm sóc đứa con của mình. Nào ngờ tất cả mọi kế hoạch đều bị quỷ vương biết được, hắn giết Sally, giao Vivi cho phong thần. Win há hốc miệng, hà vốn dĩ nghĩ xưa kia sư phụ ngăn cản hắn là do đại thiên sứ không đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ được ông ta lại nham độc đến như thế, nắm tay nắm bặt bấu vào da thịt, Win hướng xa xa, nhẹ nhàng nói, xin lỗi, xa xa vốn đang tức xì khói, nghe một câu như gió thoảng của Win, trong lòng bỗng nhiên nhẹ bẫng. Suy khô cùng cũng không phải vì Win, được rồi, xa xa bất đắc dĩ gật đầu một cái, cứ xem như cô xui xẻo đi, bỗng, vút một tiếng, xa xa đột nhiên cảm thấy đau nhói một bên hông. Xa xa, Win hét lên một tiếng, Ken cũng ngỡ ngàng kêu lên. Quỷ ương ở một bên xa xa tay nắm chắc thanh kiếm, nụ cười đều cáng trên môi. Ngươi, đồ ền, xa xa giận dữ rít lên một tiếng. Lưỡi kiếm của quỷ vương hình như có độc, hông cô nhức nhối khó chịu. Cô nhanh chóng vung tay, đánh cho quỷ vương một chưởng đầy ám khí. Tưởng rằng mình ngươi có độc sao? Độc của ta cũng là rất lợi hại a. Quỷ vương thét lên một tiếng, văng ra xa ngoài. Nơi bị bàn tay xa xa đánh trúng, y phục áo giáp bị ách nát in hằn dấu bàn tay thâm tím. Bạch xà độc, quỷ vương thất kinh hét lên, nguy rồi, bạch xà độc rất nổi tiếng trong giới quỷ, người bị trúng, nhanh chóng sẽ rời rạc từng mảng thịt như bị phong. Quỷ vương nhìn thấy xa xa, vốn đã xác định vận mình hôm nay kết thúc thế nhưng có chết cũng không thể chết một mình. Hắn nhân cơ hội mọi người không để ý, lén đâm xa xa một kiếm kịch độc. Êm ngờ lại bị xa xa dùng bạch xà độc, xa xa ngã về phía sau, ngay lập tức ngã vào cánh tay Win. Xa xa, em làm sao vậy, xa xa, có độc, xa xa khe khẽ đáp nhanh chóng dùng pháp lực của mình, đẩy chất độc. Thế nhưng đây là chất kịch độc, một mình cô không thể nào đẩy được, Win nhìn cũng biết xa xa rõ ràng không thể đẩy độc một mình. Nhanh chóng giúp xa xa một tay, Ken ở một bên, bối rối không biết làm thế nào, mọi người bên dưới, đánh xong cũng đã ủ nhau vào lâu đài cứu những tù binh của quỷ vương. Avi đã được Mimi đưa về nhà một người dân gần đó để Ily và Satan hỗ trợ chữa trị vết thương. Quỷ vương nhanh chóng suy tính, hắn bây giờ đang hấp hối sao? Hơi thở hồn hển, sức mạnh dần bị rút đi, trên người như ngàn vạn chiếc kim đâm xuyên. Bụng đói cồn cào thế nhưng lại có cảm giác buồn nôn. Không được, có chết hắn cũng không thể chết như thế. Quỷ vương suy nghĩ một tồi, cuối cùng cũng chọn sử dụng vong hồn. Vong hồn vốn là một phép thuật cổ xưa. Có thể dùng để giết chết một linh hồn bị phong ấn. Nhưng ngươi sử dụng chiêu thức này, lập tức cũng sẽ tan vào hư vô. Quỷ vương sớm đã biết mạng mình không giữ được, có chết hắn cũng phải kéo xa xa đi cùng. Cơ thể quỷ vương đột nhiên phát sáng rực rỡ. Xa xa đang nhắm mắt không biết được ý đồ của quỷ vương. Win lúc này cũng đang xuất khí giúp xa xa trị thương, không thể phân tâm. Ken chỉ vừa kịp ý thức được quỷ vương phát sáng như ngọn lửa, đã nghe bên tai truyền đến một tiếng lao vút. Xa xa, Win hét lên, xa xa ngồi phía trước vừa mới phụt ra ngụm máu tươi. Cái, xa xa chỉ kịp kêu lên một tiếng kinh hãi, nhanh chóng ngã xuống. Win ôm chầm lấy xa xa. Xa xa, em làm sao vậy, vong hồn, xa xa thều thào, Win ngờ được mặt mày tái mét, hắn rõ ràng là đã nghe qua. Không, xa xa, im nhất định không sao, Win thét lên, tay chân luống cuống, cố gắng đẩy chất độc trong người xa xa ra. Xa xa lúc này, đột nhiên lại mỉm cười, vuốt vuốt mặt Win, lau đi giọt nước mắt đang rơi. Win, đừng khóc, xa xa, đừng nói nữa, em sẽ không sao đâu. Không được, độc này một mình anh không thể đẩy ra. Win, em sẽ dùng chút linh khí còn lại đẩy ra. Anh phải hứa, nhất định phải cứu sống được con gái chúng ta. Chấm chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói bừa, xa xa, em sẽ không chết đâu. Sẽ không làm sao hết. Không kịp mất, Win, có câu này em rất muốn anh biết. Em, thật lòng rất yêu anh, xa xa. Anh cũng yêu em, rất yêu em, cả đời này chỉ có một mình em. Xa xa, em cố gắng lên, Win, tạm biệt, xa xa mỉm cười, một giọt nước mắt rơi ra. Cả đời này, suốt mấy nghìn năm dài đằng đẵng, cô vẫn là rất hạnh phúc được biết Win. Win của cô, Win đáng thương, thân thể xa xa lóe sáng, ánh sáng mát dịu như xoa mát nỗi đau, ánh sáng có chút mông lung huyền ảo, một đợt khói trắng từ cơ thể xa xa thoát ra, ngay sau đó, ánh sáng yếu dần, biến mất, xa xa đã vĩnh viễn ra đi, cách chương.